Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, Avastar. Có lẽ tại đen chứng mặn xem ra, Avastar sự tình trong này có cái nhân quả quan hệ là Iliha Star trước thiếu S, HILD lại có lẽ là lúc trước đen chứng mặn tác phong làm việc còn không có như thế lôi kéo, vẫn là sát phạt quả đoán. Lại có lẽ là lúc đó đen chứng mặn kẹp trong túi một cái siêu năng lực nhân sĩ đều không có quá coi trọng năng lực này, mà lại là nghĩ đến tìm biện pháp chữa trị Ava. Chỉ là muốn trước vật tận kỳ dụng, cuối cùng cũng không tìm được chữa trị biện pháp. Nói chung trong chuyện này, đen chứng mặn là có chút bất cận nhân tình. Nhưng người ta một cái vua đặc công, dùng xã hội thường thức cùng đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu cùng cân nhắc, bản thân cũng có mất công bằng. Đây cũng là đen chứng mặn đối với Aaron rất có chiếu cố. Aaron vẫn là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến trả nhân tình, trả hết liền bứt ra trở ra nguyên nhân chủ yếu một trong, cũng chỉ là bởi vì cái này công việc tính chất quá nhiều thời điểm sự nghiệp cùng tình cảm riêng tư là lẫn nhau xung đột. Avatar trở thành S-HILDU linh đặc công, không ít cho S-HILD làm công việc bẩn thỉu, chấp hành màu đen hành động. Đương nhiên, trong này càng nhiều hơn chính là thần thuẫn Hydra bí mật mang theo hàng lậu. Ava cũng lúc trước thần thuẫn Hydra sự kiện bên trong thành công vùng thoát khỏi khống chế trốn đi. Nhiều năm như vậy, cũng thấy rõ, trông cậy vào S-HILD là chỉ nhìn không lên. Sau đó Ava tìm được cha nàng trước đây đồng sự kiêm hảo hữu Bill Foster, tìm kiếm viện trợ. Bill Foster tiến sĩ cùng Ava cha nàng tình huống cùng loại, cũng là chịu không được táo bạo lão ca Pim tiến sĩ tính xấu, chủ động rời khỏi hắn đoàn đội. Đương nhiên, táo bạo lão ca bên trong miệng là khai trừ, cũng thoát ly S-HILD lúc đầu Ava vừa vặn xảy ra sự cố. Bill còn chiếu cố quá nàng một quãng thời gian rất ngắn, thẳng đến S-HILD đem nàng mang đi. Từ đối với Ava đồng tình, hiện tại ngay tại tận tâm tận lực nghĩ cách viện trợ nàng. Nhưng mà Bill cũng không phải là Marvel tiêu chuẩn siêu cấp thiên tài, không thể giống như thần mẹ nó ý thức Lưu Reed Richards tùy tiện một não rút liền đến cái ý tưởng, hoặc là Tony Stark một đêm liền nghiên cứu ra Extremis ổn định công thức. Còn mẹ nó không chậm trễ vẩy muội hẹn pháo, Ava tình huống vẫn là tại ngày càng chuyển biến xấu. Thân thể dần dần không chịu nổi hai cái chiều không gian vừa đi vừa về lôi kéo, thân thể sụp đổ cũng liền tại cái này 1-2 năm xuất hiện tại lượng tử lĩnh vực, tần suất cũng tại dần dần tăng nhiều. Aaron cũng không có chờ thật lâu thời gian, tại lượng tử trong lĩnh vực không cách nào nhận biết thời gian trôi qua, nhưng tra tư liệu lúc này công phu lượng tử U Linh đã phát hiện Ava xuất hiện. Xác thực nói, đầu tiên là Ava khuôn mặt, hai cánh tay, một cái chân, sau đó lóe lên liền biến mất, cũng không biết là cố ý khống chế, vẫn là lần nữa không cách nào khống chế bị lôi kéo qua tới. Không bao lâu, xuất hiện lần nữa, tại không biết bao xa chỗ một vị trí khác, lượng tử lĩnh vực cùng hiện thực không gian tọa độ cũng không phải là đối ứng. Nơi này cũng không có vĩ mô trên ý nghĩa, khoảng cách, khái niệm. Nhưng trước đó Aaron đã khóa chặt Ava tinh thần ba động. Hơn nữa đối với lượng tử lĩnh vực nơi này lượng tử trạng thái dây dưa, cũng có nhất định phân tích, đã có thể ở chỗ này sử dụng chuyển vị kỹ năng. Lần này Ava là hoàn toàn xuất hiện, cũng làm cho Aaron thấy rõ nàng toàn cảnh, cùng thân thể tình huống. Rất khó tưởng tượng, nhiều năm như vậy, nữ hài tử này là thế nào kiên trì nổi. Nói như thế nào đây? Mọi người đều biết một loại khoa học kỹ thuật loại không gian truyền tống lý luận đi. ở một bên trong nháy mắt phân giải, thông qua lượng tử dây dưa, tại một bên khác trong nháy mắt gây dựng lại, đạt tới không gian truyền tống mục đích. Ava mỗi một lần tướng vị chuyển di, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một cái tế bào bị hoàn toàn lôi kéo đến cảm giác. Toàn thân vỡ vụn lại xây lại, cái kia đã siêu việt thần kinh bên trên đau đớn, là một loại ma diệt bản thân khái niệm nhận biết. Muốn giải quyết vấn đề của nàng, cũng tốt xử lý. Hai loại phương pháp, một là đưa nàng hoàn toàn kéo vào lượng tử lĩnh vực, tiến hành lượng tử hóa, nhưng là sẽ trở thành lượng tử trạng thái sinh mạng thể, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hai là cho nàng đầy đủ lượng tử năng lượng, để nàng bảo trì năng lượng tràn đầy trạng thái, sẽ không bị lượng tử lĩnh vực, lực hút, dễ dàng lôi kéo qua đi. Bất quá cái này trị ngọn không trị gốc, nàng bản thân là trong thế giới hiện thực lượng tử lĩnh vực một cái nhỏ bé kẽ nứt neo điểm. Lượng tử lĩnh vực không lôi kéo nàng, chính là bởi vì lôi kéo lượng tử năng lượng làm thay thế. Cuối cùng chính là đóng cửa cái này nhỏ bé kẽ nứt. Nhưng Ava bản thân đã lượng tử hóa một bộ phận thân thể, đóng cửa cùng lượng tử lĩnh vực liên thông, sẽ không lại bị lôi kéo, không thể tiến vào lượng tử lĩnh vực bổ sung năng lượng. Năng lượng tử hóa bộ phận cũng biết bởi vì năng lượng hao hết mà vỡ vụn, tổn hại cực lớn sinh mệnh lực của nàng. Như thế nào viện trợ Ava? Nhưng nhìn nàng sẽ làm ra loại nào lựa chọn? San Francisco, nơi nào đó trong rừng cây tư nhân lãnh địa, vứt bỏ nhiều năm trang viên, một cái nhìn giống như là hơn 50 tuổi, đầu lớn bột tử thô cao lớn người da đen, ngay tại điều chỉnh thử một cái rất có khoa học kỹ thuật hàm lượng trang bị. Một cái điều khiển bình đài, kết nối lấy một cái cực lớn Little Garden. Tốt rồi, tiến vào trong thử một chút đi. Người da đen loay hoay điều khiển bình đài, cũng không quay đầu lại nói ra. Kia là một người mặc màu xám trắng chiến y, mang theo không có kính bảo hộ, mà là bốn cái camera toàn bộ phong bế thức mũ giáp. Mảnh khảnh thân ảnh, nghe vậy tháo xuống mũ giáp, cởi bỏ chiến y, mới nhìn đến là một cái tuổi trẻ anh ấn hỗn huyết nữ hài tử. Lập tức nữ hài tử này đầu, hai đầu cánh tay, một cái chân, một trận hư ảo bóng chồng, nàng cũng đi theo một mặt chịu đựng thống khổ bộ dáng. Trên trán trong nháy mắt rịn ra mồ hôi mịn, thất tha thất thểu đi tới trong suốt Little Garden, đóng cửa lại, người da đen khởi động trang bị, một cỗ năng lượng ba động tại Little Garden bên trong dập dờn. Chạm đến nữ hài tử thân thể thời điểm, ánh mắt của nàng thư hoãn rất nhiều. Thế nào, Ava, tốt hơn một chút rồi sao? Người da đen trong mắt mang theo yêu thương, thật giống như đang hỏi hắn nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Bill, rốt cuộc có thể ngủ cái an giấc nữa nha. Tên là Ava nữ hài, thần sắc mỏi mệt cười cười, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, dựa vào Little Garden vách tường tuột xuống, ngồi dưới đất. Ava, không có việc gì, Bill, ta chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tạo thành thiết bị những ngày gần đây, một mực mặc chiến y, vất vả ngươi, ngươi cũng vất vả, ngươi yên tâm, có cái này, liền có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ta lập tức liền bắt đầu tiến một bước nghiên cứu. Ta tin tưởng ngươi, có gì cần, liền nói với ta, ta hiểu rồi. Được gọi là Bill người da đen gật gật đầu, cũng không nói cái gì, ngươi đừng lo lắng, đều có ta đây. Xác thực, muốn tiến hành tự mình lượng tử học nghiên cứu, hắn một cái giáo sư đại học, điểm này tiền lương đều không đủ nhét kẽ răng. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, ta tối nay trở lại thăm ngươi. Đợi cho Bill rời khỏi, Ava mới khô khốc một hồi hòe, ngã trên mặt đất, co do thân thể, không ngừng hơi run rẩy. Không bao lâu toàn thân liền bị ướt đẫm mồ hôi, nửa ngày mới khôi phục tới. Từ khi chạy ra S, H-I-E-L, để trưởng khống. Thời gian dài chỉ dựa vào chiến y giữ gìn, cũng không đủ hai chữ năng lượng. Trong khoảng thời gian này chịu đủ tra tấn, lại thế nào là lập tức liền có thể khôi phục như cũ. Mặc dù không thể cảm động lây, nhưng ta còn là biểu thị vạn phần đồng tình cùng thật có lỗi. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.